Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, tính sổ anh ta sau. Thấy ánh mắt của hai người, Trần Triệu Dương hơi lúng túng khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm. Trước mắt Long Tổ chỉ còn lại Vu Hòa Vĩ và Trương Hằng nên không thể điều động nhiều người được đâu. Bạch Thấm chán nản nói. Nghe cô ấy nói vậy, Trần Triệu Dương im lặng. Vinh Dương và Phạm Thanh Thanh đã bị giết trong quá trình áp giải Mộ Dung Phong. Anh còn nhớ những lúc hợp tác cùng hai người họ. Đâu ai ngờ nay đã là âm dương cách biệt. Hay là thôi, thực lực của họ không đủ. Đi cũng rắc rối. Trần Triệu Dương không đành lòng để họ xảy ra chuyện gì nên nói thẳng. Trong nhiệm vụ lần này chỉ có cô và tôi. Tôi sẽ phái hai tay súng bắn tỉa. Bố trí cơ quan gì đó trên toàn bộ lối đi có thể chạy trốn của mấy người kia. Anh nói kế hoạch của mình ra. Đại ca, bọn em đến rồi. Giữa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đây đi, anh nói vọng ra ngoài. Tật Phong và những người khác nối đuôi nhau vào. Ai nấy đều không dám đùa giỡn khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Triệu Dương. Hắc Tử, cậu chiếu bản đồ địa hình Hồ Kiều Than ra đi. Anh nhấn nút dưới tay vịn sofa. Rèm cửa sổ xung quanh đều đóng lại. Một cái màn hình máy chiếu chậm rãi hạ xuống. Đại ca, đây là bản đồ địa hình ở Hồ Kiều Than. Hắc Tử nhanh nhẹn kết nối máy tính của mình với màn hình. Sau đó chiếu bản đồ mình tìm được ra. Bản đồ địa hình này vốn người thường không được phép có. Hắc Kiện phải hack vào một số cơ quan mới có để dùng. Bản đồ này rất rõ nét. Chẳng những có đường đi xung quanh mà còn có nhà cửa gần đó. Thậm chí đến cả khoảng cách giữa các kiến trúc và nhà cửa cũng được đánh dấu rất kỹ lưỡng. Đây hoàn toàn là một tấm bản đồ chi tiết và kỳ công. Bạch Thấm nhíu mày. Một bản đồ như vậy đáng ra không nên xuất hiện trong tay Trần Triệu Dương mới phải. Ban đầu cô ấy định dạy anh cách vận dụng cơ sở dữ liệu trong nội bộ Long Tổ để tra cứu những thông tin liên quan đến phương diện này. Bây giờ lại không dùng được. Mặc Uyên, cậu lại đây. Bố trí cơ quan ở những nơi này cho tôi. Nhớ là bố trí cho kỹ vào. Nếu kẻ địch thoát được thì tôi hỏi tội cậu đấy. Trần Triệu Dương ra chỉ thị với Mặc Uyên. Vì những chỗ này đều vô cùng quan trọng. Rất có thể kẻ địch sẽ chạy trốn từ những chỗ đó. Đại ca yên tâm. Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu. Tôi sẽ lấy hết vốn của mình ra. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Mặc Uyên lập tức võ ngực đảm bảo. Tốt, Ưng Tử. Cậu dùng số tiền tôi cho để mua đạn bản tỉa đặc biệt. Đứng ở chỗ nào cao chút để trấn giữ mấy chỗ này với Mặc Uyên. Phải luôn giữ liên lạc. Trần Triệu Dương ra chỉ thị với Ưng Chuẩn. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ta chợt đứng dậy. Phấn khởi đáp. Hắc Tử. Nhiệm vụ của cậu là lấy thông tin của đối phương nhanh nhất có thể để xác định vị trí của họ. Cái này rất quan trọng. Chúng ta không thể luôn bị động chịu đòn được. Chỉ khi lấy được thông tin thì chúng ta mới giữ được thế chủ động. Trần Triệu Dương vừa nhìn Hắc Kiện vừa nghiêm túc nói. Đại ca đừng lo, cứ giao cho em, chỉ cần họ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đi thì cho dù ở chân trời góc biển, em cũng có thể xác định vị trí chính xác cho anh. Hắc Kiện tự tin lên tiếng. Cách chương.